Cực phẩm chiến long, chương 315, C315, 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của gia tộc Nam Cung thật sự quá đáng, có mắt không tròng, lại ném món quà của thiếu gia xuống đất khi Lương Dũng trở lại biệt thự Tây Tử Đường và báo cáo với Lý Quân, ông vẫn còn tức giận. Lý Quân là thiếu gia của Chiến Long Điện, một gia tộc Nam Cung nhỏ bé mà cũng dám vô lễ. Theo Lương Dũng thấy, gia tộc Nam Cung gan to bằng trời. Nam Cung Ngao đó đúng thật là không biết tốt xấu, Nam Cung Tuyết có một trưởng bối như vậy thật không may. Nhưng lần này, thật sự tôi là người đã thất hứa trước, khiến Nam Cung Tuyết suýt nữa rơi xuống hố lửa, nhưng tôi không thể không quản được. Xem ra sau khi giải quyết xong chuyện của nhà họ Hà, mình nên đến gia tộc Nam Cung một chuyến. Lý Quân nghĩ thầm, 3 ngày trôi qua nhanh chóng, trong 3 ngày qua, mỗi ngày Lý Quân đều đích thân đun thuốc cho Cố Nghiên, cũng giúp cô bôi thuốc. Mỗi ngày khi bóc cao ra, vết thương đều lành lại ở các mức độ khác nhau, điều này khiến Cố Nghiên mong chờ. Trái tim vốn dĩ đã tuyệt vọng trở nên sống động, khuôn mặt cũng tươi vui hơn nhiều. Giữa trưa, Lý Quân bảo Cố Nghiên ngồi trước gương, sau đó gỡ miếng gạc trên mặt cô ra từng chút một. Sau khi lau sạch hắc cao thừa trên khuôn mặt, làn da trắng nõn như lòng trắng trứng xuất hiện trong gương. Khuôn mặt Cố Nghiên thậm chí còn long lanh hơn trước. Cố Nghiên sờ khuôn mặt mình, không thể tin được. Khuôn mặt của tôi thật sự rất tốt. Trong 3 ngày qua, nội tâm cô vô cùng thấp thỏm. Cố Nghiên sợ rằng sau 3 ngày tới, trên mặt cô vẫn còn một vết thương dữ tợn và đáng sợ. Đối với một người phụ nữ yêu cái đẹp, chuyện đó quả thực là không thể chấp nhận được. Bây giờ nỗi lo cuối cùng đã tiêu tan. Y thuật của Lý Quân quá thần kỳ rồi. Đường Trúc đang đứng phía sau cũng ngạc nhiên. Để chăm sóc Cố Nghiên, mỗi ngày cô đều đến từ sáng sớm, đến tối muộn mới về. Chính mắt Đường Trúc chứng kiến quá trình hồi phục vết thương của Cố Nghiên, trong lòng cô vô cùng tò mò nhìn Lý Quân. Bạn cùng lớp của cô càng ngày càng trở nên khó có thể nhìn thấu được. Bây giờ cô yên tâm chưa? Lý Quân cười hỏi, mấy ngày nay cô cứ ở nhà dưỡng thương, tôi đã sắp xếp công việc công ty rồi, cô không cần quan tâm. Được, Cố Nghiên gật đầu, bây giờ tâm trạng của cô đang rất tốt, vậy hôm nay tôi sẽ về nhà. Cố Nghiên nói, cô đã không tắm 3 ngày, cô không thể chờ nổi về nhà, tắm rửa rồi thay quần áo sạch. Sau khi Cố Nghiên rời đi, Đường Trúc đi đến bên cạnh Lý Quân. Tiếp theo anh sẽ đến thủ đô sao? Đường Trúc hỏi, cách Trương,